Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372, chương 182, hàng ngày. 5/6, muốn nói Thẩm Minh cùng Bona ngọn nguồn. Kỳ thực 16 năm thời điểm, Vu Đông liền tìm quá Thẩm Minh, muốn cho hắn diễn viên chính. Tam thiếu gia đích kiếm, Dương Hâm nhìn một chút kịch bản, sau đó cho đẩy, Nhĩ Đông thăng đập xã hội mảnh vẫn được, đập võ hiệp, thật kém một chút. Kỳ thực, tam thiếu gia đích kiếm, mới bắt đầu là anh hoàng tổ cục, 13 năm thời điểm, công bố đội hình, Tạ Đình Phong cộng Dư Văn Lạc cộng Văn Vịnh San, sau đó sống chết mặc bay rồi, lại sau đó, Từ Khắc đề cử Lâm Canh Tân, tam thiếu gia đích kiếm, giám sự quá nhiều, nói tốt nữ chủ Thiên Bảo, bị Giang Nhất Yến chặn trước, sau đó phòng bán vé, danh tiếng các loại nhào nhai, Lâm Canh Tân cũng bởi vì tam thiếu gia đích kiếm, bị đánh trở về nhị tuyến, bạn ngồi cùng bàn, 17 triệu đầu tư, bắt vượt qua 400 triệu phòng bán vé. Tại nghiệp giới xem ra, Lâm Canh Tân ngay lúc đó chống phòng bán vé năng lực rất mạnh mẽ. Nếu như tam thiếu gia đích kiếm, phòng bán vé thành công, Lâm Canh Tân rất có thể lên cấp nhất tuyến. Đương nhiên, chính thức mắc lên Bona chiếc thuyền này, hay là bởi vì Sát Phá Lang 2 cùng Điệp Vụ Biển Đỏ, tháng 8, khí trời hơi nóng, Thẩm Minh ở nhà trà đạp máy chạy bộ, cũng không biết là ai đi lọt tin tức, một đống người đầu tư chạy đến cái kia tư nhân câu lạc bộ. Các loại ngẫu nhiên gặp hắn đều nhanh nhả ra, đều là muốn cùng hắn hợp tác người, có muốn để hắn chỉ điểm một chút, có trực tiếp đập tiền, còn có mấy cái lại muốn tham dự hạng mục của hắn. Minh Tử rất ít dự họp một ít tiệc rượu loại hình trường hợp. Nghĩ liên lạc cảm tình đều tìm không được địa phương, không dễ dàng hỏi thăm được boss tọa độ, đương nhiên muốn nhanh chóng chạy tới. Hết cách rồi, Thẩm Minh chỉ có thể về nhà tập thể hình. Nãi Tiêu ngồi ở đệm yoga trên, vừa soạt điện thoại di động, vừa kinh ngạc nói, ngoặc kép, xin chào, quý ông tỷ phú, phòng bán vé 1.7 tỷ rồi. Lợi hại, ngoặc kép, Miêu Nhãn dự đoán, cuối cùng phòng bán vé rất có thể đạt đến 2 tháng 8 tỷ. Châu bò, Nãi Tiêu rất bất mãn để điện thoại di động xuống, ngươi liền không thể nhiều lời hai chữ. Chúc mừng Tiêu Tiêu lên ngôi phòng bán vé nữ vương. Không đúng, Mỹ Nhân Ngư, phòng bán vé cao hơn ngươi. Ngoặc kép, Mỹ Nhân Ngư, là bởi vì tinh gia. Rất muốn phản bác một câu, có thể sẽ dẫn gia đình phân tranh. Ngậm miệng rồi, đừng chạy, chúng ta đi bên ngoài đi dạo đi. Ngoặc kép, hiện tại, 3 giờ chiều, làm sao rồi? Đại tỷ, bên ngoài chí ít 38 độ. Ngoặc kép, ta thật nhàm chán a. Tẻ nhạt nhìn một chút kịch bản chứ. Không phải có rất nhiều kịch bản tìm ngươi sao? Không muốn xem. Ngoặc kép, ngươi có thể gọi mấy cái bằng hữu tới nhà làm khách a. Chỉ cần không quấy rầy ngươi liền được. Ta có thể không nói. Ngươi liền nghĩ như vậy. Rất khó chịu lên lầu. Lưu lại Thẩm Minh một người chạy bộ, tập tạ, đổ mồ hôi như mưa. Chiếu phim 7 ngày, xin chào, quý ông tỷ phú, lấy 1.7 tỷ phòng bán vé thành tích treo lên đánh phòng bán vé chỉ có 440 triệu. Tứ đại thiên vương, ngẫm lại các truyền thông xem phim sau dồn dập đưa ra, Từ Khắc nổ tung trí tưởng tượng, đánh giá. Nghĩ đến vừa mới qua đi, này rất khương văn. Kỳ thực giống nhau như đúc, thế nhưng, xin chào, quý ông tỷ phú, phòng bán vé một đường giếng phun, quả thật có chút ngoài ý muốn, rốt cuộc, quan gia đổi mệnh, phòng bán vé cũng mới 1.9 tỷ, khặc khặc, cái này, cũng mới, có chút giả, thế nhưng nghiệp giới đối, quý ông tỷ phú, mong muốn phòng bán vé là 500 triệu, 800 triệu ở giữa. Sau đó chiếu phim 3 ngày liền đạt đến mong muốn. Chỉ có thể nói khán giả đối hài kịch khát vọng quá khát khao. Người suy nghĩ một chút, Mãnh Trùng Vượt Sông đều có thể có 200 triệu phòng bán vé. Thẩm Minh cũng đến xem. Xin chào, quý ông tỷ phú. Phòng bán vé đại bạo nguyên nhân. Chỉ có thể nói trở về gốc rễ với Thẩm Đằng. Đương nhiên đạo diễn tác dụng cũng rất rõ ràng. Xin chào, quý ông tỷ phú. Chủ đề chính là tiền. Cái này tiêu chuẩn cũng có chút khó nắm chặt. Nếu để khán giả thoải mái đến, lại muốn bảo đảm giá trị quan chính xác, không thể hoàn toàn bị trở thành hám làm giàu đề tài. Hơn nữa, còn muốn đầy đủ buồn cười. Sở dĩ, rất nhiều bạn trên mạng cảm thấy, xin chào, quý ông tỷ phú, thấp kém, còn nghiêm khắc phê bình, đem thấp kém làm hài kịch, khó coi đến cực điểm, gãi không đúng chỗ ngứa điện ảnh, trừ bỏ lấy lòng mọi người còn có cái gì. Thế nhưng, xin chào, quý ông tỷ phú, cùng Mãnh Trùng Vượt Sông và một nửa diễn viên, nhưng lại so với nó buồn cười. Vì sao? Xung xong tắm, Thẩm Minh xoa xoa thân thể, xuyên điều quần cộc, lên lầu, Nãi Tiêu ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, ngoặc kép, xuyên cái áo sơ mi, a, Tuyên Nghi sau đó muốn tới, được, bộ kiện trắng t-shirt, từ tủ đá cầm bình sữa chua, ngươi muốn sao? Không muốn rồi. Nãi Tiêu khoát tay áo một cái, ta mới phát hiện, một vở kịch hay, cùng Chung Cư Tình Yêu, cùng một ngày chiếu phim hai, cho nên, ngoặc kép, các ngươi nguy hiểm rồi. Thẩm Minh không chút nào để ý, không ngừng, Chung Cư Tình Yêu, còn có, The Mac, đây, ngươi không lo lắng sao? Này có cái gì tốt lo lắng? Một vở kịch hay, thuộc về nghiêm túc đề tài, phòng bán vé dự đoán là 800 triệu, bác ca thêm vào ta, hai người còn bán không tới 800 triệu phòng bán vé. Cũng vậy, Nãi Tiêu gật gật đầu, nàng cũng cảm giác mình lo xa rồi. Ngươi ở nhìn, Cực Hạn Khiêu Chiến, trên TV ở bá, Cực Hạn Khiêu Chiến, Nãi Tiêu gật gật đầu. Hừm, kỳ này thật không tệ. Các ngươi thật ở Đông Thăng Thôn ở lại 3 ngày. Xác thực ở lại 3 ngày. Nãi Tiêu bỗng nhiên sắc mặt nghiêm túc. Ngươi không phải nói ta là ngươi mối tình đầu sao? A, Minh Tử có chút mộng. Làm sao kéo tới mối tình đầu cái đề tài này rồi? Chính ngươi ở tiết mục trên nói bởi vì yêu sớm sở dĩ thành tích giảm xuống. Ta đó là tự đắc. Ngươi khẳng định là của ta mối tình đầu. Ta đều hỏi qua A-Di. Nàng nói ngươi trên lớp 11 liền bắt đầu yêu đương. Còn nói mấy cái, ngoặc kép, làm sao có khả năng? Minh ca có chút phương. Vậy ngươi nói ngươi mối tình đầu là hình dáng gì? Ngoặc kép, không có. Ngươi đúng là ta lần thứ nhất. Suy nghĩ một chút, Minh ca bổ sung một câu. Ngươi đối với ta mà nói là phía trên thế giới này độc nhất vô nhị. Ta chỉ muốn đem ngươi cẩn thận giấu ở trong lòng ta. Ta không nỡ đem ngươi lấy ra cùng những người khác làm so sánh. Hơn nữa, thời gian quá đi lâu như vậy, ta hầu như đều quên ban đầu ta đối mối tình đầu cảm tình. Ta chỉ biết, hiện tại ta chỉ cần nghĩ đến có thể cùng ngươi vĩnh viễn cùng nhau. Liền hạnh phúc muốn ngất đi rồi. Ngoặc kép, nói dối. Mặc dù biết Thẩm Minh nói không nhất định là thật, Nãi Tiêu vẫn là mặt mày hớn hở. Ta đến đào mấy cái không sai kịch truyền hình kịch bản. Ngươi giúp ta lưu ý một hồi. Ngoặc kép, ngươi còn diễn kịch truyền hình. Thẩm Minh hướng về truyền hình nỗ nỗ cằm. Ta đáp ứng tiểu cô nương này, nhất định phải diễn một bộ kịch truyền hình. Tốt, ta tìm một bộ chúng ta có thể đồng thời diễn. Ngoặc kép, không thành vấn đề. Ngươi nghĩ diễn loại hình gì? Ngoặc kép, võ hiệp đi, diễn một cái hiệp khách. Bạch y gung bay, thập bộ sát nhất nhân. thiên lý bất lưu hành loại kia. Nãi Tiêu bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Ngoặc kép, Thính Tuyết Lâu, thế nào? Nội dung vở kịch quá yếu rồi, rất không thích hợp cải biên. Làm sao ngươi biết? Thính Tuyết Lâu, 2 ngày trước Hâm tỉ cho ta một cái kịch bản. Liền gọi, Thính Tuyết Lâu, Thương Nguyệt Nguyên chứ. Ta trước đây từng nghe ngươi nói Thương Nguyệt. Ta lên cấp 2 thời điểm rất yêu thích nhìn. Võ Hiệp Bản, Thương Nguyệt, Tiểu Đoạn, Phượng Ca đều là ta yêu thích võ hiệp nhà. Bất quá ta thích nhất vẫn là Tiểu Đoạn. Trường An Cổ Ý, kia mua bản quyền, mình làm a. Trường An Cổ Ý, thuộc về hệ liệt tác phẩm. Mỗi cái chương tiết nhân vật chính đều không giống nhau. Nãi Tiêu quay đầu nhìn Thẩm Minh một mắt. Cho nên, sở dĩ, không tốt cải biên, không hàn huyên, Tuyên Nghi đến rồi chứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.